Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451: Yêu tăng hung danh. Đàm Mạch lại hỏi một chút vấn đề, phát hiện cái gì đều hỏi không ra tới về sau, liền chắp tay trước ngực, lấy Vạn Hóa Ma Kinh đưa cái này hai đầu ngoan cường gánh vác tha tâm thông hổ cấp yêu quỷ lên đường. Phun ra hồn lực, Đàm Mạch đang muốn theo hỏi ra lộ tuyến tiến lên, lại ngoài ý muốn cảm giác được trên trán xuất hiện một chút hơi lạnh. Đi theo cái kia bị hắn phun ra hồn lực, lại có thể bị hắn trên trán hồn hỏa cho hấp thu. Rất rõ ràng, Đàm Mạch cảm giác được cái này một đoàn theo đồng quan hồn hỏa cái kia phân hóa đi ra nhỏ hồn hỏa, lớn mạnh một chút xíu. Cái này, Đàm Mạch không nghĩ tới sẽ có cái này niềm vui ngoài ý muốn. Hồn hỏa lại là có thể thôn phệ hồn lực. Như vậy vì cái gì hồn hỏa không săn giết yêu quỷ tới làm bản thân lớn mạnh đâu? Chẳng lẽ là không cách nào luyện hóa ra hồn lực tới? Suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này rất có thể. Đàm Mạch liền theo mới vừa hỏi ra lộ tuyến tiến lên. Cứ việc căn cứ chú ý cẩn thận chi tâm, nhưng xuất phát từ muốn bồi dưỡng một cái hồn hỏa tâm tư, Đàm Mạch liền trực tiếp lấy người sống thân tiến lên, mà không cần quỷ họa hồ chi thuật che lấp tiến lên. Dù sao lúc này bởi vì hồn hỏa duyên cớ, hắn quỷ họa hồ chi thuật đối với những này yêu quỷ mà nói, ở vào một loại tàn phế trạng thái, đem hắn xem như xích tu la không dám có sát tâm. Đã sớm sớm né tránh, mà muốn giết hắn, đi cùng âm nhân quy hàng, tốt mượn nhờ âm nhân thế lực rời đi âm phủ, liền thành bầy kết đội tới vây giết hắn. Dọc theo con đường này, Đàm Mạch ngược lại là đem những này yêu quỷ diễn kỹ cho lãnh hội một lần. Khổ nhục kế, mỹ nhân kế, lừa dối chờ, kia là một kế liền với một kế, so với hắn lúc trước nhìn Tôn Tử binh pháp còn kích thích. Cũng may hắn có nhiều cánh cửa đại thần thông kề bên người. Hắn bản thân lại là quy nhất cảnh thực lực, hơn nữa còn là từ đầu tới cuối duy trì như dẫm trên băng mỏng tư thái. Đàm Mạch hữu kinh vô hiểm một đường đi tới, mà Vạn Hóa Ma Kinh uy danh cũng bắt đầu ở cái này âm phủ truyền ra. Ai cũng biết, âm phủ xuất hiện một cái tương tự xích tu la hòa thượng. Nhìn như người sống, lại giống là yêu quỷ, một thân ma công kinh thiên động địa, có thể so với hung linh, là lấy âm phủ yêu quỷ bọn họ cho Đàm Mạch lấy một cái ngoại hiệu tu la yêu tăng. Tu la yêu tăng, Đàm Mạch ánh mắt đờ đẫn, hắn mới biết được mình còn có như thế một cái ngoại hiệu, mà còn tại cái này âm phủ vẫn là hung danh hiển hách, có thể so sánh lúc trước gặp phải cái kia quỷ sơn hung linh. Cái này khiến Đàm Mạch trong lúc nhất thời cái rãnh điểm quá nhiều. Thực tế là không biết từ đâu ói lên. Sau đó hắn không do dự, trực tiếp dùng ma kinh luyện hóa trước mặt yêu quỷ, phun ra hồn lực để hồn hỏa thôn phệ. Như thế một cái phá ngoại hiệu, nhất định là cái nào chưa từng đọc sách yêu quỷ lấy. Đem cái này yêu quỷ cho luyện hóa, Đàm Mạch mới đáy lòng dễ chịu một phần. Sau đó hắn tính toán thời gian một chút, phát hiện có 3 tháng không cùng tiểu quận chúa liên hệ. Dựa theo đại hắc thiên thời gian đến tính, sắp có 3 canh giờ. Thế là Đàm Mạch tại chỗ điều tức xuống, chờ linh lực khôi phục về sau, liền dùng tha tâm thông câu thông tiểu quận chúa. Trong chốc lát, Đàm Mạch liền nghe được tiểu quận chúa hơi có vẻ khàn khàn, mang theo dày đặc buồn ngủ thanh âm. Tiểu Mộc Ngư, ngươi như thế nào hơn nửa đêm không ngủ nha? Tiểu quận chúa không có rời giường khí, tính tình rất tốt nàng, cũng không có vì vậy mà tức giận, chỉ là trong cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm biểu thị chính mình bất mãn. Mau tỉnh lại, ngươi là tam tài cảnh, vẫn là tam tài cảnh 8 tầng. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc nói. Hắn tại khủng hoảng ma thổ bị đình trệ tương đương với đại hắc thiên 3 năm thời gian. mà tại trong 3 năm này, trở thành nữ hoàng Bạch Tố Tố, vì tiểu quận chúa tìm đến đại lượng tài nguyên, mà dựa vào Bạch Tố Tố tìm đến đan dược, tiểu quận chúa một đường tu đến tam tài cảnh tầng thứ 8. Sau đó, liền bởi vì tìm không thấy có thể đột phá tầng thứ 9 đan dược gác lại. Đột phá tầng này cần thiết đan dược, thực tế là quá mức chân quý. Từ khi đan đỉnh môn bèo dạt mây trôi về sau, có thể trợ giúp người tu hành bước vào tầng thứ 9 đan dược có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàn toàn là dùng một viên thiếu một viên, đan phương không có thất truyền, cần thiết tài liệu cũng có thể tìm đủ. Chỉ bất quá luyện chế loại đan dược này cần thiết thời gian quá lâu. Ít nhất một cái giáp, dù là tam thánh bên trong người, cái này tuổi thọ tối đa cũng liền 100 năm. Ai nguyện ý tiêu tốn 60 năm thời gian, đi luyện một lò chính mình vĩnh viễn không dùng được đan dược a? 60 năm thời gian, đây chính là hơn nửa đời người a. Nếu không, lúc trước Bạch Tố Tố cũng sẽ không như vậy do dự mãi, mới quyết định cho Đàm Mạch viên kia tam thánh linh đan. Đồng thời còn sợ chính mình nhìn xem tam thánh linh đan quá đau lòng, lại cho cướp về, thế là tại cho Đàm Mạch viên đan dược kia về sau, liền vội vàng đi ra. Tiểu quận chúa muốn đột phá, nếu như không thể dựa vào chính mình, như vậy chỉ có thể lại tìm một viên tam thánh linh đan, hoặc là mặt khác cùng cấp bậc cùng hiệu quả đan dược. Bất quá Đàm Mạch cảm thấy, dựa vào nàng chính mình đột phá, cái kia thật là không trông cậy được vào, liền cái này ngu xuẩn có thể cảm ngộ ra cái gì tới a? Hắn nhưng là thôn phệ một cái tiên chân linh, tại tam tài cảnh tầng thứ 9 bình cảnh bên trên đều kẹt thời gian rất lâu. Mới bước ra nửa bước, đằng sau cái kia nửa bước, nếu là không có Bạch Tố Tố cho hắn viên kia tam thánh linh đan, còn cần một đoạn thời gian hắn mới có thể bước qua. Tiểu quận chúa đang buồn ngủ díp mắt, cùng Đàm Mạch nói hai câu, liền ngủ mất, cái kia nhỏ tiếng ngáy đặc biệt có cảm giác tiết tấu. Đàm Mạch còn có thể tưởng tượng đến lúc này nếu có bong bóng nước mũi, nhất định tại nàng trên mũi lúc lớn lúc nhỏ. Đàm Mạch thu hồi tha tâm thông, sau đó trông về phía xa một cái. Hắn vừa rồi chứ biết mình nhiều một cái gọi Tu La yêu tăng ngoại hiệu bên ngoài, còn hỏi đi ra, tại phía trước một tòa quỷ thành về sau, có một viên thời kỳ thượng cổ lưu lại đan dược, nghe nói không riêng gì đối với quy nhất cảnh có tác dụng lớn, còn có thể trợ giúp tam thánh bên trong người tiến hành đột phá. Cho nên dưới mắt đang cùng âm nhân tiến hành thương lượng. Âm nhân muốn đổi đi viên kia đan dược, sau đó cầm đi Đại Hắc Thiên cùng một số người làm một vụ giao dịch. Đàm Mạch không biết những cái kia âm nhân mục đích là cái gì, nhưng hắn rất rõ ràng, mình muốn cái này một viên đan dược, quy nhất cảnh một tầng linh lực, không đủ để hắn trông đỡ lấy như vậy nhiều môn đại thần thông. Vì lẽ đó hắn cần mau chóng tăng cao tu vi. Trước mắt có tốt như vậy một cái cơ hội bày ở trước mặt, hắn lại há có thể bỏ qua. Lúc này, Đàm Mạch hướng tòa kia quỷ thành tiến đến. Mạn Đà La Thành, đây là âm phủ nổi danh quỷ thành. Theo thượng cổ truyền thừa đến hôm nay, nghe nói tại Mạn Đà La Thành chỗ sâu nhất, còn có thượng cổ âm thần đang ngủ say. Tin tức này không biết là thật hay giả, nhưng không hề nghi ngờ, cái này một tòa Mạn Đà La Thành bên trong tồn tại không ít 10 thực lực cường đại quỷ vật. Mạn Đà La Thành là quỷ vật bên trong triệt địa nhất mạch. Hết thảy có 3 vị hung linh, bất quá lúc này chỉ có một vị hung linh trong thành tọa trấn. Còn lại 2 vị, bởi vì muốn cùng âm nhân tiến hành thương lượng, vì lẽ đó liên thủ quá khứ, chờ thương lượng xong trao đổi điều kiện, liền chính thức tiến hành trao đổi. Lúc này, Mạn Đà La Thành vị kia tọa trấn hung linh đang tại chiêu đãi lưu tại thành nội mấy cái âm nhân. Những này âm nhân có nam có nữ, thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, cầm đầu là một cái nam thanh niên, tướng mạo phổ thông, nhưng một thân xuyên lại là cực kỳ phú quý. Dựa theo âm nhân thực lực phân cấp, không thể nghi ngờ nam thanh niên này âm nhân là phi thường cường đại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,